Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100 chữa thương. Tịch Ly rời xa Vân Triệt sau, liền tìm một cái tương đối bí ẩn an toàn địa phương. Khắp nơi đều là lùm cây, hai bên còn có cao cao tường đất, vừa lúc có thể thủ lui lưỡng toàn. Tịch Ly trong tay linh lực tụ tập, dần dần hình thành một phen kim sắc đao. Đây là hỏa linh lực thay đổi thành kim linh lực hình thành kim nhận. Tuy rằng thoạt nhìn có chút thô ráp, nhưng là so phàm khí hoặc lá tay không muốn đáng tin cậy nhiều. Tịch Ly bắt đầu ở một chỗ thổ chất thích hợp địa phương đào động phủ. Nói cao lớn thượng một ít chính là động phủ, thực chất thượng chính là huyệt động, bào hố, bởi vì không có trận pháp cùng bùa chú thêm vào. Ở thổ chất thượng cũng liền có yêu cầu, không thể đủ quá mềm dễ dàng tạo thành sụp đổ, cũng không thể đủ quá ngạnh. Quá ngạnh nàng trong tay kim nhận sẽ không chịu nổi, rốt cuộc nàng chỉ là cái luyện khí tứ giai tiểu tu sĩ, linh lực hóa thành hình thái, vẫn là linh lực chuyển hóa trở thành hình thái muốn cố sức nhiều. Nếu là quá ngạnh địa chất, chỉ sợ linh lực dùng xong còn không có đào hảo. Tuy rằng trên tay có kim nhận, linh lực bào hố muốn nhẹ nhàng một ít, nhưng là đương Tịch Ly bào hố xong khi, vẫn là mệt thẳng thở dốc, trong cơ thể linh lực sớm đã dùng xong. Cuối cùng kia một chút công trình hoàn toàn dựa vào thể lực chống đỡ, coi như hảo che lấp cửa động sau, Tịch Ly rốt cuộc có thể yên lòng điều dưỡng sinh lợi. Nguyên bản chính là ngạnh chống thân mình, giờ phút này nào nào đều đau. Kia nguyên bản đã bị khê hạm bị thương còn không có tốt địa phương càng là truyền đến xuyên tim đau. Tịch Ly thở ra một hơi, lấy ra vừa mới ở dược viên ly ngắt lấy linh dược, lấy ra vài loại chính mình nhận thức chữa thương dược thảo, cũng bất chấp đau lòng, kêu đi liền nuốt đi vào. Ở lấy chút thích hợp thoa ngoài da linh thảo nhai toái đắp ở miệng vết thương thượng, rách nát quần áo phía dưới kỳ thật sớm đã huyết nhục mơ hồ, càng là xanh tím gắn đầy. Mỗi khi dược thảo đắp ở miệng vết thương khi, đều sẽ sinh ra một cổ bỏng cháy đau. Tịch Ly cái trán mồ hôi lạnh ứa ra, cắn chặt hàm răng, không cho chính mình phát ra âm thanh. Giờ phút này tuy rằng là ở huyệt động bên trong, nhưng là ai cũng vô pháp bảo đảm nơi này chính là tuyệt đối an toàn, chỉ có mau chóng dưỡng hảo tự mình thương mới là an toàn nhất đáng tin cậy. Linh dược bên trong trừ bỏ có dược lực ngoại, còn sẽ có mặt khác thành phần cùng tạp chất, giống nhau đều sẽ thông qua luyện đan tới loại bỏ trong đó táo bạo thành phần, làm này càng thêm ôn hòa, có thể làm nhân thể càng thêm dễ dàng hấp thu, sinh ra thương tổn cũng sẽ thiếu thượng rất nhiều. Nếu là trực tiếp dùng dược thảo, dược thảo không có trải qua gia công xử lý, nó sinh ra dược lực là cuồng bạo, đối nhân thể thương tổn cũng là thật lớn. Tu tiên giới trừ bỏ lấy thân thể làm cơ sở yêu thú dám trực tiếp dùng dược thảo ngoại, mặt khác tu sĩ giống nhau đều là dùng luyện tốt đan dược, cho nên ở tu tiên giới, luyện đan sư một hàng là chịu người tôn kính, nhưng là trở thành luyện đan sư người rồi lại không nhiều lắm. Mà giờ phút này Tịch Ly lựa chọn trực tiếp dùng dược thảo, tuy rằng có chút nguy hiểm, nhưng là ít nhiều trước kia luyện thể làm thân thể cường độ được đến tăng lên. Giờ phút này dược lực đánh sâu vào tuy rằng sẽ rất thống khổ, nhưng là kiên trì đi xuống vẫn là có thể. Hiện tại là ở kỳ quái không gian nội, thực lực là tự thân tánh mạng bảo đảm, cần thiết nhanh chóng dưỡng hảo thương. Đương linh dược ăn vào sau, trong cơ thể lập tức liền có phản ứng, một cổ nóng rực cảm giác từ Tịch Ly trong cổ họng cho đến ngũ tạng lục phủ, một cổ phảng phất ở bị nung khô đau làm nàng thân mình nhịn không được run rẩy, mồ hôi lạnh thẳng hạ. Tịch Ly hàm răng cắn đến khanh khách vang lên, trên trán gân xanh bạo khởi. Giờ phút này thân thể thượng đau làm nàng muốn vung lên nắm tay đại hướng mặt đất, phảng phất như vậy là có thể đủ giảm bớt một tia đau đớn. Nhưng là Tịch Ly lý trí rồi lại ở cảnh cáo Tịch Ly, không thể làm như vậy, cần thiết bảo trì bình tĩnh. Để tránh tẩu hỏa nhập ma, Tịch Ly không ngừng thả lỏng chính mình cơ bắp, muốn làm chính mình xem nhẹ một ít thân thể nội bộ truyền đến đau. Thời gian một phút một giây đều là dày vò. Tịch Ly thân hình sớm đã câu lũ trên mặt đất, móng tay thật sâu chui vào trong đất, Mồ hôi lạnh làm ướt nàng tóc quần áo, làm nàng cả người phảng phất mới từ trong nước vớt lên. Hết chương.